Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 590, Thiên Linh Tông người tới. Thiên Lam Tông, Thiên Linh Tông, nghe vậy, Nhậm Phi Tiên sững sờ, không khỏi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, hắn trong lòng, nhưng đã sớm suy đoán, Bạch Tử Nhạc chính là xuất thân từ Thiên Linh Tông bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn tại hoang cổ vực bên trong, đối những cái này Thiên Linh Tông đệ tử, nhưng không có mảy may khách khí, càng đại sát hơn đặc biệt giết một phen, rất sảng khoái, bây giờ cùng Thiên Linh Tông cùng chỗ một vực, hắn không hoài nghi chút nào, Thiên Linh Tông sẽ có thủ đoạn tìm tới cửa, lần này cũng khó đảm bảo là Thiên Linh Tông có chỗ phát giác. Mới tìm tới, bất quá hắn trên mặt, nhưng không có mảy may biến hóa, bởi vì mặc kệ đối phương phải chăng vì chính mình mà đến, hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng. Không khác, duy thực lực, hắn lực lượng 10 phần, lần này xuất hiện tại Thanh Hư Tông, tất nhiên không thể nào là nguyên thần cảnh cường giả, cũng không thể nào là kim đan phong vương cường giả, nghe kia đệ tử báo cáo. Thậm chí khả năng chỉ là thần minh cảnh cấp độ. Như thế, hắn lại có sợ gì? Nhậm Phi Tiên thấy Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, trong lòng nghi hoặc, trong miệng lại ngay cả nói. Mau mời, nói, cũng là cùng đi theo ra Thanh Hư Đại Điện. Những người khác trong lòng cũng là nói thầm. Nghị luận ầm ĩ, cái này Thiên Lam Tông chính là cùng Xuyên Vân dãy núi láng giềng Cô Xả dãy núi bên trong thứ nhất Tiên Tông. Trong môn cường giả vô số, càng có nguyên thần cảnh lão tổ tọa trấn. Tại trên danh nghĩa, Xuyên Vân dãy núi tứ đại Tiên Tông đều từ Thiên Lam Tông chi phối. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Thiên Lam Tông đệ tử đến. Dù sao khoảng thời gian này, Xuyên Vân dãy núi bên trong phát sinh sự tình nhiều lắm. Chân Ma Tông hủy diệt, nhưng rất nhanh lại có hai đại ma quân hiện thân. Ngay sau đó, lại truyền ra Thanh Hư Tông linh mạch tấn thăng tin tức. Cái này từng kiện, ảnh hưởng 10 phần sâu xa, tự nhiên dẫn tới Thiên Lam Tông ghé mắt, muốn tới tìm tòi hư thực. Nhưng Thiên Linh Tông đệ tử đến, coi như có chút ý vị không rõ. Muốn biết, cái này Thiên Linh Tông thế nhưng là toàn bộ thương khung vực bên trong. Số 1 số 2 siêu cấp tông môn, nguyên thần cảnh qua 10, kim đan cảnh cường giả hơn 100, mà lại bởi vì cùng thuộc một cái tông môn, cường giả lực ngưng tụ vượt xa tại cùng thuộc về siêu cấp thế lực Cửu Tinh Đạo Cung. Càng so Thiên Lam Tông mạnh mẽ vô số lần, tuyệt đối có thể xưng cự vô bá tồn tại. Dạng này siêu cấp tông môn đệ tử đến, đương nhiên dẫn tới sở hữu người trong lòng kinh nghi. Rất nhanh, tại một đoàn người cung nghênh phía dưới, một nhóm 3 vị tu sĩ liền bước vào Thanh Hư Đại Điện bên trong. Trong đó 2 vị, một lớp 10 gầy, đều có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mà đổi thành bên ngoài một người, khí thế mặc dù xa không bằng 2 vị, càng chỉ có thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ, vẫn đứng ở 2 người ở giữa. Hiển nhiên, hắn chính là Thiên Linh Tông đệ tử, coi như thực lực không đủ, nhưng hiện trường mọi người, nhưng không có ai dám tại coi thường hắn. Cao Phong, Ngô Việt, gặp qua Nhậm Tông chủ, gặp qua Vương Duy Chân tiền bối, 2 vị Thiên Lam Tông tu sĩ, có chút chắp tay nói. Tại Hạ Vu Lưu Thủy, Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đệ tử, gặp qua chư vị tiền bối. Ngay sau đó, kia Thiên Linh Tông đệ tử cũng đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra, hoan nghênh 2 vị Thiên Lam Tông sư huynh, còn có vị này Thiên Linh Tông Vu đạo hữu. Không biết các ngươi lần này đến đây, thế nhưng là vì kia 2 đại ma quân sự tình. Nhậm Phi Tiên mở miệng liền nói. Đầu tiên chúc mừng quý tông, linh mạch tấn thăng, chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Bây giờ, càng thêm có tứ đại tiên tông đứng đầu thanh thế. Cao Phong cười cười, mở miệng nói ra, một bên Vu Lưu Thủy khẽ cười một tiếng, ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một tia khinh miệt. Ngô Việt ngược lại là không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút tự ngạo. So sánh Thiên Linh Tông lục phẩm linh mạch, bọn hắn Thiên Lam Tông ngũ phẩm cao giai linh mạch, Thanh Hư Tông cái này ngũ phẩm trung giai linh mạch, còn kém xa lắc, tự nhiên không bị bọn hắn coi trọng. Ngược lại bọn hắn gắng sức đuổi theo vẫn không thể nào gặp phải cái này Tường Thụy giáng lâm, để bọn hắn có chút thất vọng. Ngay sau đó Cao Phong tiếp tục nói ra, cái này hai đại ma quân sự tình xác thực đưa tới chúng ta tông chủ chú ý, cho nên mới chuyên môn phái chúng ta tới đến đây dò xét một phen. Chỉ là dò xét? Nhậm Phi Tiên vội vàng truy vấn. Không phải đâu, một cái kim đan cảnh hậu kỳ, một cái càng là kim đan cảnh đỉnh phong, dạng này thực lực, trừ phi các người xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông khuynh xào mà động, không phải bọn hắn muốn chạy trốn cũng là rất dễ dàng. Ai có thể cam đoan nhất cử thành công? Yên tâm, nếu như bọn hắn coi là thật sẽ tại xuyên vân dãy núi bên trong tứ ngược, nhà ta lão tổ tự nhiên sẽ tự mình động thủ đem bọn hắn diệt trừ. Một bên Ngô Việt khoát khoát tay, nhẹ nói, Nhậm Phi Tiên không có cam lòng, hai đại ma quân nguy hại cực lớn, để các đại tiên tông đều có chút ăn ngủ không yên. Đặc biệt là hai người tại xuyên vân dãy núi đều không có lo lắng. Một khi xuất thủ, căn bản không phải tông môn đủ khả năng tiếp nhận, dù sao sản nghiệp của bọn hắn, nhưng cũng không đều tại tông môn bên trong. Mà lại Thanh Hư Tông bây giờ đã có tứ đại tiên tông đứng đầu thực lực. Một khi hai đại ma quân xuất thủ, bọn hắn Thanh Hư Tông càng là đứng mũi chịu sào, cũng chắc chắn sẽ bị những tông môn khác đề cử ra hàng trừ ma hoạn. Chỉ là Thiên Lam Tông nếu là không nguyện ý xuất lực, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Mặt khác thì là vị này Thiên Linh Tông Vu đạo hữu có chuyện quan trọng mời. Ngay sau đó, Ngô Việt nhìn phía một bên Vu Lưu Thủy, tiếp tục nói, không biết Vu đạo hữu. Nhậm Phi Tiên trong lòng run lên, hỏi, ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đại sư huynh nói rõ, ai như nguyện ý vì hắn xuất lực, cùng hắn cùng xông vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba, trợ hắn đạt được trưởng thiên bình, liền nguyện ý xuất ra vô thượng đạo thuật truyền thừa, cửu tuyệt thần kiếm cho hắn lĩnh hội. Lần hành động này chỉ hạn kim đan cảnh tu sĩ. Vu Lưu Thủy sắc mặt bình tĩnh nói, đạo thuật truyền thừa, sở hữu người trong lòng tất cả giật mình, đạo thuật thế nhưng là đại thần thông phía trên siêu cấp truyền thừa. Thanh Hư Tông bên trong thế nhưng là ngay cả một môn đạo thuật cũng không. Toàn bộ xuyên vân dãy núi, đoán chừng tự liền một môn đạo thuật truyền thừa cũng không có. Chỉ có cô xạ dãy núi Thiên Lam Tông, là đi ra nguyên thần cảnh cường giả đỉnh cấp tông môn, mới có một hai môn đạo thuật truyền thừa. Nhưng coi như thế, Thiên Lam Tông đối với đạo thuật truyền thừa cũng mười phần khát vọng. Một khi có cơ hội, tuyệt không keo kiệt tại xuất thủ. Mà cái này thời điểm, Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, kinh nghi hỏi, cái này Trưởng Thiên Phong đại sư huynh thế nhưng là Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả, cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Hắn tự nhiên nghe nói qua cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng tên tuổi, Thiên Linh Tông hơn trăm vị kim đan cảnh cường giả, cũng chỉ có 5 vị phong vương cường giả. Cái này Trương Đông Thăng chính là Thiên Linh Tông nhất gần trăm năm mới tân tấn phong vương tồn tại. Bất quá, hắn mặc dù chỉ là tân tấn phong vương cường giả, nhưng một thân thực lực tuyệt không yếu tại uy tín lâu năm phong vương cường giả. Chiến tích có thể nói ngập trời. Không sai, chính là Trương Sư Huynh. Lần này, nếu không phải Tinh Nguyên Thần Sơn cách chúng ta Thiên Linh Tông thực sự quá xa, ta đại sư huynh mới sẽ không đem cái này một cơ hội tặng cho các người xuyên vân dãy núi cùng cô xạ dãy núi tông môn. Vu Lưu Thủy một mặt tự ngạo mở miệng nói ra, cái này đạo thuật truyền thừa có thể hay không lưu làm chúng ta trong tông môn xem như truyền thừa một trong. Tông chủ Nhậm Phi Tiên không khỏi mở miệng hỏi. Không thể, chỉ có quyết định tham dự hành động người mới có thể thu hoạch được truyền thừa cơ hội, mà lại không được có mảy may tiết lộ ngoại chuyện. Vu Lưu Thủy lắc đầu mở miệng nói ra. Nghe vậy, những người khác kia hơi có vẻ thần sắc kích động, liền có chút chậm lại xuống tới. Chỉ có thể một người sử dụng, vậy cái này truyền thừa giá trị coi như lớn giảm bớt đi. Kia tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba cũng không phải cái gì đất lành, dù không giống tầng thứ tư còn có kia trong truyền thuyết tầng thứ năm như vậy có thể khiến nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc, nhưng theo ta nói biết, vẫn lạc tại trong đó phong vương cường giả thế nhưng không chỉ một hai cái. Tán tu kia xuất thân nguyên từ vương, còn có khởi điểm sơn đông hà vương. Đúng, Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong 800 năm trước còn có một vị danh truyền nhất thời phong vương cường giả từ kim tiên thần bí biến mất, bây giờ xem ra lại cũng là vẫn lạc tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba bên trong. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải tinh nguyên thần sơn bạo động, kia tính nguy hiểm coi như mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói rất nhiều cường giả chính là tại loại tình huống này mới lâm vào trong đó, trực tiếp vẫn lạc. Nhất thời, Thanh Hư Tông đông đảo cường giả đều nghị luận ầm ĩ. Bạch Tử Nhạc ở một bên nghe, khẽ nhíu mày trầm tư, nói thật, đối với kia đạo thuật truyền thừa, hắn cũng có chút động tâm. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ là đại thần thông đã khó mà thỏa mãn hắn yêu cầu. Chỉ có đạo thuật uy lực tuyệt luân mới có thể để cho hắn thực lực lần nữa tăng vọt, đặc biệt là tại hắn cảm nhận được môn kia bổ thiên thuật vô thượng huyền diệu tình huống dưới. Đối với đạo thuật lại càng tăng khao khát, mà cái này kỳ thật cũng là hắn bức thiết muốn ra ngoài dạo chơi nguyên nhân. Bởi vì xuyên vân dãy núi không đạo thuật, bất quá nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Không vội, đạo thuật tuy tốt, nhưng ta vẫn còn muốn cẩn thận mới là tốt. Mà lại, bằng vào ta bây giờ thân phận tham dự, cũng không thích hợp. Không chỉ có là ta biểu hiện tại bên ngoài tiên pháp cảnh giới chẳng qua là thần minh cảnh hậu kỳ. Càng bởi vì thân phận của ta, rất dễ dàng để Thiên Linh Tông sinh ra liên tưởng. Một khi phát hiện ta chính là hoang cổ vực chém giết rất nhiều Thiên Linh Tông người, hậu quả coi như khó liệu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Cửu tuyệt thần kiếm, thế nhưng là ta đại sư huynh tự sáng tạo đỉnh cấp đạo thuật, mà hắn càng là bằng vào cái này một môn đạo thuật có thể phong vương, các ngươi có cơ hội học tập liền đã là 10 phần chuyện vinh hạnh, còn muốn cầm chi xem như nội tình vĩnh cửu lưu truyền, há không lộ ra quá mức tham lam một chút. Càng đừng nói chúng ta đại sư huynh thế nhưng nói rõ kia truyền thừa nhưng trực tiếp tại sự thành trước đó trước một bước lĩnh hội. Mặt khác, tại tinh nguyên thần sơn bên trong lấy được đồ tốt, hắn cũng bất quá hỏi, coi như thật có ta đại sư huynh cần, hắn cũng sẽ xuất ra tới đồng giá chi vật tiến hành trao đổi. Tuyệt không để các ngươi bị thua thiệt. Muốn biết, cái này tinh nguyên thần sơn bên trong cơ duyên vô số, lần này đối các ngươi đến nói, nhưng đồng dạng là một cái cơ hội. Vu Lưu Thủy cười cười, trên mặt không vội chút nào. Hắn biết, mình nói ra điều kiện, tất nhiên sẽ có người động tâm. Thanh Hư Tông bên trong tông chủ và các đại điện chủ, có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, sẽ có lo lắng. Nhưng Thanh Hư Tông lần này tân tấn mấy vị kết đan cảnh cường giả, chính là tâm tình mênh mông thời điểm, tăng thêm đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, cũng xác thực được xưng tụng vô thượng truyền thừa. đã mất đi lần này cơ hội, lần sau lại muốn có, coi như tuyệt không khả năng. Cho nên hắn không có chút nào gấp, mà lại, khi hắn đem ánh mắt quét về phía hơi có vẻ tuổi trẻ Vương Thôi Kiếm thời điểm, quả nhiên thấy đến hắn kia ngo ngoe muốn động thần sắc. Trong lòng càng là đại định, sau đó, hắn mới giống như là ra vẻ nghi ngờ hỏi, không biết vị nào là Côn Luân chân nhân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.